Chương 1417 tối cường thăng cấp hệ thống. Linh nguyên hao hết, sát thủ đột kích. Kỳ trang dị phục, rất là đặc biệt, hơn nữa từng cái vẻ mặt lạnh lùng, như là để Long Phi không tự chủ được liên tưởng đến địa ngục môn bất tử quân đoàn bên trong bất tử con rối, vẻ mặt gần như giống nhau, bất quá, quản hắn là cái gì, có một chút Long Phi có thể khẳng định, vậy thì là những người này đều là bốt cấp bậc quái vật, đều là kinh nghiệm của hắn để sinh tồn thử thách trong khi 3 ngày. Sau 3 ngày các ngươi đều sẽ tự động bị truyền tống trở về, trong vòng 3 ngày các ngươi sẽ đối mặt các loại mạnh mẽ khó khăn, nhớ kỹ, nhất định phải kiên trì. Nhất Tăng nhắc nhở một tiếng, bí cảnh truyền tống cánh cửa mở ra, đông đảo đệ tử từng cái tiến vào bí cảnh, 4 tên sát ban sinh trước tiên tiến vào bí cảnh, hơn nữa đi vào cấp tốc đã không thấy tăm hơi, Long thiếu, chúng ta đồng thời à. Diệp Kinh Vân đi lên, hưng phấn nói, lần này đến ta còn mang đến một món đồ. Long Phi hỏi, cái gì? Diệp Kinh Vân đem một viên Long Dương Tinh Nguyên hạt châu giao cho Long Phi, nói, đây là ta đại biểu Diệp gia đưa cho ngươi báo đáp, cảm ơn Long thiếu lần này cứu giúp, không phải vậy Diệp gia đã không tồn tại thế giới này. Kỳ thực, đây là Diệp Kinh Vân mình Long Dương Tinh Nguyên, Diệp gia cũng không có dự định phải cho Long Phi cái gì bồi thường, Long Phi không phải người ngu, hắn tự nhiên cũng rõ ràng, hắn muốn cự tuyệt, nhưng là Diệp Kinh Vân ánh mắt rất nóng rực, chứ cái gì cũng không biết dáng vẻ, nói, y vậy thì cảm ơn. Diệp Kinh Vân lập tức cao hứng lên, nói, y ha ha ha. Thế mới đúng chứ. Nếu như không thu trong lòng hắn trải qua không đi, dù sao người nhà họ Diệp nói những câu nói kia, nếu như là hắn mà nói hắn cũng sẽ không dễ chịu. Long Phi đem Long Dương Tinh Nguyên thu hồi đến, thầm nghĩ trong lòng. Còn có một sóng lớn vẫn thần khoáng, đến thời điểm cho ngươi chế tạo một cái bản mệnh thần khí lúc đó bổ sung đi. Chúng ta vào đi thôi. Nam Cung Yến nhắc nhở một tiếng, Long Phi ba người cùng đi tiến vào bí cảnh y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đến băng tuyết bình nguyên. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động ẩn giấu nhiệm vụ, tìm kiếm băng tuyết chi thành. Long Phi tiến vào bí cảnh bên trong liền lập tức cảm giác có loại cảm giác quen thuộc. Nơi này tất cả thật giống như hắn ở Thiên Vũ Đại Lục trải qua vị diện như thế, thần đế học viện chỗ khảo hạch, tuyết vực bí cảnh, rất giống, đồng thời, vào lúc này nữ thần Chi Lệ cho rằng tránh ra hồng quang, Long Phi trong lòng âm thầm hơi động, kể đến đối với địa phương sao? Nơi này có liên quan với nữ thần Chi Lệ bí mật. T. Lạnh quá à. Ta bên trong đan điền linh nguyên không ngừng hèn mọn, đan điền lập tức liền muốn khô cạn, đây là nơi quái quỷ gì à? Diệp Kinh Vân xoa xoa tay, uống bạch khí, Nam Cung Yến cũng nói ra, kể ta linh nguyên cũng đang giảm xuống. Không chỉ có là hai người bọn họ, tiến vào băng tuyết bình nguyên đệ tử toàn bộ đều là giống nhau, bên trong đan điền chất phát linh nguyên điên cuồng trôi đi, Long Phi cũng giống như vậy, hắn linh nguyên tuy rằng không ở trong đan điền, thế nhưng linh nguyên trị điên cuồng giảm xuống, một cái võ giả không có linh nguyên trị, hắn chẳng khác nào ma pháp sư không có ma pháp, cơ bản chính là một cái rác rưởi, linh nguyên chính là kích phát tất cả sức mạnh cội nguồn. Không có linh nguyên, không có thứ gì. Nơi như thế này có thể nói là một vùng đất chết, vì vô song thiếu gia, bọn họ đã tiến vào băng tuyết bình nguyên. Chiến vô song trên mặt lộ ra đắc ý mỉm cười, nói, ê 3 ngày thời gian, ngươi đem hài cốt không còn, ha ha ha. Theo ta chơi. Ta động thủ ngón tay liền có thể đùa chơi chết người. Cho địa ngục môn truyền lệnh. Lần này dốc toàn bộ lực lượng, ta muốn cho Thú Thành Bát Đại Kim Cương cùng Long Phi toàn bộ thế lực trong một đêm ở trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Mặt khác. Để ta nhị bá tham dự lần hành động này. Chiến vô song cấp tốc nói rằng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đạo lý này chiến vô song phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại liền hối hận lúc trước giết chết Long Phi, cho hắn cơ hội vùng lên, Long Phi trưởng thành tốc độ quá nhanh, nếu như không ách hạn chế. Một khi hắn còn sống sót tin tức bị Hiên Viên Ly Nhi biết, vậy hắn làm hết thảy đều chính là uổng phí, Hiên Viên Ly Nhi nhất định không thể Long Phi còn sống sót tin tức. Nàng nhất định phải đánh cho thông 100 tầng thông thần thiên tháp, nhất định phải. Tiến vào thượng cổ thần chiến trường, bởi vì trên người nàng có một đạo sức mạnh, có thể giúp hắn nhất phi trùng thiên sức mạnh, loại sức mạnh này chỉ có một cơ hội, nếu như thất bại, vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi thành thần đường tắt, kè kha kha, kè Long Phi, ngươi liền vĩnh viễn từ phía trên thế giới này biến mất đi. Chiến vô song âm lãnh lạnh cười lớn lên, vào đúng lúc này, địa ngục môn dốc toàn bộ lực lượng, bất tử khôi lỗi quân đoàn, địa ngục môn huyết sát trưởng lão, tất cả đều là địa hoàng bản, nhân hoàng bản trên cường giả siêu cấp, thậm chí còn có thiên hoàng bản trên cường giả, ngoài ra còn có cửu u chiến gia lánh đời không ra cường giả tối đỉnh, hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền tuyệt đối không cho đối phương vương mình cơ hội, băng tuyết bình nguyên. Sau 3 tiếng Long Phi linh nguyên chỉ còn dư lại 1/3 mà Nam Cung Yến và những người khác Linh Nguyên đã sớm tiêu hao hết vì cực hạn sinh tồn. Đây là muốn hãm hại chết chúng ta à? Tiếp tục như vậy chúng ta tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Mọi người ngẫm lại biện pháp à? Đoàn người tốc độ di động rất chậm, mỗi một người đều cực kỳ ủ rũ, ở đây bọn họ dường như rác rưởi, Hạ Long thiếu làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy chúng ta căn bản không chống đỡ nổi 3 ngày. Diệp Kinh Vân nói rằng, Long Phi dùng điểm hối đoái ra 2 viên linh nguyên nói, cho các ngươi một người ăn vào một viên, có thể tiêu hao một quãng thời gian. Long Phi nội tâm cũng là âm thầm lo lắng, như vậy xuống khẳng định không được, hắn linh nguyên cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ hơn nữa, này 4 con bốt từ đầu đến cuối đều không có đứng ra, rất đơn giản, bọn họ đang đợi Long Phi linh nguyên tiêu hao hết một khắc đó, bọn họ có thể đi vào liền khẳng định làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không tới thời khắc sống còn bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay, là không được. Phải nghĩ biện pháp bổ sung linh nguyên mới được. Long Phi trong lòng ám ám nhất chìm, hắn bổ sung linh nguyên biện pháp rất giản đáp, giết người giết quái, lại chính là lời nói dược, linh nguyên đang cần hơn triệu điểm một viên, vừa nãy hối đoái 2 viên, điểm đã còn lại không có mấy, hắn trong không gian giới chỉ đồ vật ngoại trừ một ít đặc thù vật phẩm tất cả đều bị thôn thiên thử cho thôn sạch sành sanh, căn bản không có thứ khác đi hối đoái điểm, chờ đã. Long Phi tâm thần vui vẻ, thầm nói, để ta có vô hạn truyền tống công năng à. Ta ở Thú Thành để lại một cái chân nhãn, truyền tống đi qua là được. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để hắn kỳ quái chính là, hắn căn bản không cảm ứng được cái viên này chân nhãn tồn tại, Ken. Gợi ý của hệ thống, đặc thù bí cảnh không cách nào sử dụng truyền tống công năng. Gợi ý của hệ thống, đặc thù bí cảnh không cách nào quan sát ngoại giới địa đồ. Ta cọ sát. Đây là muốn đùa chơi chết ta nhịp điệu à. Long Phi còn muốn mượn siêu cấp truyền tống sức mạnh xuyên tới xuyên lui, nhưng là lại bị hạn chế ở, kẻ ta trước tiên cần phải cầm nguy cơ giải trừ đi. Long Phi trong lòng âm thầm hơi động, lập tức cũng làm ra một bộ run vẻ mặt, kẻ linh nguyên tiêu hao hết. Làm sao bây giờ à? Diệp Kinh Vân nói, người hiện tại mới tiêu hao hết, ta đã sớm tiêu hao hết. Long Phi hành động là ảnh đế cấp những khác, chỉ là lần này coi như hắn có Oscar ảnh đế hành động cũng vô dụng. Bốn người kia căn bản không ra, lại là mấy tiếng đi qua hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Gợi ý của hệ thống, linh nguyên trị khô cạn. Một điểm linh nguyên đều không có, Long Phi hiện tại liền một chút công pháp đều thích không thả ra được. Vừa lúc đó, xa xa bốn người lẳng lặng đứng ở nơi đó, bọn họ thật giống như nhìn thấu Long Phi tất cả, linh nguyên hao hết, bọn họ xuất hiện, bốn người này. Rất không bình thường, số từ, 1991 Convert B, Liêu.